Chương 34, Shizu Kimizo trùng sinh, cụ dầu nổ khúc mắc. Nạ dù tổ còn không rõ ràng lắm nghệ cổ nỏm xì dù cả vì hắn làm sự tình, không phải nhất định sẽ vì vậy mà cảm động. Bất quá hắn ngay từ đầu liền không có lo lắng qua mình sẽ bị khai trừ, bởi vì mì cổ ghệ mì tèn mệ không phải bạch si, sẽ không làm cố ý khích giận nạ dù tổ cử động. Nạ dù tổ ôm Shizu Kimizo về tới nàng phòng ngủ, bởi vì miệng trong kia bình thường dùng để chứa đựng hàn khí trang bị đã mất rồi, toàn thân của nàng cu nở dê không ngư nở dê tản mát ra hàn khí, phối hợp nàng vẫn run lẩy bẩy thân thể, thật sự là làm người ta đau lòng. Shizu Kimizo dạng này yếu ớt nữ hài, đã trải qua kém chút bị mạnh bao sự tình, cái này thật để Shizu Kimizo kém chút hoàn toàn sụp đổ, dứt khoát chỉ là kém một chút. Nếu không Shizu Kimizo tuyệt đối không có dũng khí tái sinh tồn tại ở trên thế giới này. Nạ dù tổ cho dù đối với cột su bùa ổ củ tỏ cái kia tạm toái tức giận nữa, bây giờ hắn quan tâm hơn hay là Mizo tình huống, mở ra phòng ngủ cửa. Bởi vì Shizu Kimizo là tuyết nữ quan hệ, cho nên nàng thích vô cùng rét lạnh mà chán ghét nóng rực, đối với nóng là hoàn toàn khuyết thiếu sức đề kháng, tại nóng bức trong hoàn cảnh sẽ mất đi sức sống, thậm chí lại bởi vậy mất mạng. Bởi vậy, Shizu Kimizo bình thường ăn đồ ăn cũng đều là đông lạnh, cũng vô pháp tắm suối nước nóng, liền xem như lúc ngủ, cũng phải trước tiên đem gối đầu cùng giường chiếu đông lạnh đằng sau mới có thể vào ngủ. Bởi vì Shizu Kimizo đã rời đi nửa ngày tả hữu, cái này trong phòng ngủ không có nàng đông lạnh yêu lực, nhiệt độ bởi vì ngoại giới nhiệt độ không khí mà dần dần tăng trở lại, cho nên hiện tại trong phòng chỉ là mát mà thôi, cũng không tính lạnh. Nạ dù tổ cẩn thận che chở lấy lúc này yếu ớt dê nát Shizu Kimizo, đem phong độn cùng thủy độn lực lượng dung hợp, chế tạo ra mới băng độn, dùng hàn khí đem chọn cái gian phòng nhiệt độ giảm xuống, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem Shizu Kimizo đặt lên giường. Shizu Kimizo so hiện nay nạ dù tổ bên người bất kỳ một cái nào nữ hài đều muốn yếu ớt, thậm chí là dù cả gì đều so với nàng muốn càng thêm kiên cường, dưới tình huống như vậy. Shizu Kimizo căn bản là không có cách buông ra nạ dù tổ cổ áo, hai tay nắm thật chặt nạ dù tổ quần áo, chết cũng không chịu buông ra. Không muốn đi đừng bỏ lại ta một người Shizu Kimizo tình huống trước mắt, để nạ dù tổ cũng căn bản không dám bỏ xuống nàng một người rời đi, cắn răng, khởi giày ra, ngồi ở trên giường, sau đó nhẹ nhàng vịn Shizu Kimizo mảnh mai thân thể, để nàng tựa vào trên người mình. Bộ dạng này tốt một chút sao, tâm bệnh còn phải tâm dược y gì hay muốn trị càng tâm linh đau xót, không có so chân chính tình cảm tốt hơn thuốc hay. Nạ dù tổ ôm Shizu Kimizo, lấy giác quan thứ 6 năng lực, khống chế ý niệm của mình ba động, cùng Shizu Kimizo sóng ý thức dung hợp, để nàng có thể cảm nhận được tình cảm của mình. Lĩnh ngộ giác quan thứ 6 đằng sau, nạ dù tổ có một cái năng lực là độc tâm thuật, cùng mạn dệ kỳ ủ xạ dỉn gẳng thôi miên không giống nhau lắm. Giác quan thứ 6 độc tâm thuật có thể làm cho mình ý thức tiến vào người khác thân thể mà đọc đến ý nghĩ của đối phương cùng ký ức, đây đối với ý niệm khống chế có khá cao yêu cầu, cho nên coi như lĩnh ngộ giác quan thứ 6 đằng sau, cũng cần nhất định tu luyện mới có thể hoàn mỹ nắm giữ. Nạ dù tổ bây giờ cách làm chính là đem độc tâm thuật lực lượng đảo ngược, đem ý nghĩ của mình, tâm ý của mình, phản để Shizu Kimizo rõ ràng biết nạ dù tổ nội tâm ý nghĩ. Làm như vậy kỳ thật sẽ có không ít thiếu hụt, vừa đến, mặc kệ là cỡ nào tương thân tương ái một đôi nam nữ, giữa hai người đều phải tồn tại một số bí mật, hoàn toàn cởi trần tình cảm chắc chắn đi hướng diệt vong. Nạ dù tổ nếu là làm như vậy quá lâu, chỉ sợ sẽ đem rất nhiều chính hắn không muốn để cho người biết bí mật đều để Shizu Kimizo biết, đây nhất định không phải cái gì tốt chơi sự tình. Mà lại ngay tại lúc này, nạ dù tổ bản thân tinh thần là 10 phần yếu ớt. Nếu như Shizu Kimizo lấy tinh thần kháng cự nạ dù tổ tâm ý, ngược lại sẽ đối với nạ dù tổ tạo thành tổn thương, thậm chí sẽ tạo thành nạ dù tổ ký ức di thất, đơn giản tới nói chính là sẽ mất trí nhớ. Nạ dù tổ bất chấp nguy hiểm, làm ra cử động như vậy hiệu quả cũng là rõ ràng. Chuyện tình cảm, có rất nhiều thời điểm đều là không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt, liền xem như nạ dù tổ miệng đột, cũng sẽ gặp được không cách nào biểu đạt tình huống. Bất quá tại nạ dù tổ lần này làm phía dưới, hắn đối với Shizu Kimizo hết thể quan tâm, hết thể yêu say đắm, tất cả đều bởi vì nạ dù tổ đem tâm ý của mình đảo ngược rót vào Shizu Kimizo thể nội, để nàng rõ ràng hoàn toàn biết được, một chữ đều không cần thổ lộ, Shizukimizo liền đã bị tràn đầy yêu thương vây quanh. Naruto bản thân hy sinh, đổi lấy là Shizukimizo tâm tình dần dần bình tĩnh, tựa ở Naruto trong ngực, chậm rãi tiến nhập mộng đẹp, nàng đích xác là cờ nở nghỉ ngơi thật tốt một cái. Naruto bên trong gãy mất tiếp tục truyền thâu mình niệm lực, thời gian dài muốn duy trì ý niệm của mình ba động cùng Shizukimizo sóng ý thức bảo trì tại một cái tần suất không phải sự tình đơn giản. Cờ N độ cao tập trung tinh thần, đồng thời lại phải chú ý không nên thương tổn Shizukimizo tinh thần, tiêu hao thật sự là không nhỏ. Naruto từ Shizukimizo trên giường rời đi, sau đó đem Shizukimizo để nằm ngang, để nàng nằm thẳng xuống tới, cuối cùng cẩn thận cho nàng dịch bên trên chăn mền. Nghỉ ngơi thật tốt đi, Mizo, bởi vì Mizo sự tình, Naruto QNZ tiêu hao không ít lực lượng tinh thần. Cho tới khi trời xế chiều khóa đều không có đi bên trên, sau khi tan học bộ thông tin bộ sống cũng không có đi thăm ra, mà là đang trong phòng của mình ngủ nửa ngày, đến sáng ngày thứ hai, Naruto lại lần nữa trở nên tinh thần sáng láng. Naruto giết cuộc sủ bồ ổ cụ tỏ sự tình cũng không có trong trường học truyền ra, mặc dù có người hoài nghi cuộc sủ bồ ổ cụ tỏ chết, cùng khi trời xế chiều đột nhiên không có đi học Naruto có quan hệ. Bất quá đến cùng cũng chỉ là suy đoán mà thôi, bởi vì lúc ấy tủ hạ phủ hái liên thủ với mỉ cổ ghệ mỉ tẻn mẹ ấy bày ra kết giới, để học sinh bình thường căn bản là không có cách tới gần, mà biết ngay lúc đó trần tướng, cũng chỉ có lúc ấy ở đây mò gì ổ cả gì nảy cùng nghệ cổ nòm xì dù cả bọn hắn, mà hai người bọn họ, tất cả, đều sẽ không bán đứng Naruto. Naruto sáng sớm hay là giống như trước đây, bên người vĩnh viễn có mỹ nữ làm bạn. Mặc kệ đi tới chỗ nào, bên cạnh hắn cũng sẽ không thiếu khuyết mỹ lệ nữ hải. Mà tại Mỹ Dô đến trước đó, Naruto đem chuyện phát sinh ngày hôm qua, giản lược nói cho bên người ba cái nữ hải, để tránh các nàng lo lắng. Mặc dù không có nói thẳng ra Shizuki Mỹ Dô kem chút bị mạnh bao sự tình, bất quá bên người ba cái nữ hải cũng đều có thế minh bạch, liền xem như không biết vì cái gì bản năng nhìn Shizuki Mizo có chút tờ không vừa mắt cụ dầu nổ cu nở dê buông xuống thành kiến. Dù sao nữ hải tử kém chút kinh lịch loại sự tình này thật sự là các ngươi đừng ở Mizo trước mặt. Nhắc tới chuyện này, nàng hôm qua nhận tổn thương không nhẹ, nhất là ngươi, dù cả gì, không che lại miệng, tuyệt đối đừng lại kích thích Mizo. Người ta đã biết rồi, ta cũng không phải cái loại người này. Dù cả gì bất mãn chu mỏ một cái. Nàng tuyệt đối không phải âm hiểm ác độc người, bất quá đến cùng bởi vì niên kỷ quá nhỏ, có lúc miệng một mau đưa một chút chuyện không nên nói ra, đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Tất cả mọi người cảm giác được một luồng hơi lạnh tới gần, phi thường có ăn ý đồng thời im miệng, không còn nói sự tình vừa rồi, để tránh để Shizuki Mizo nghe được. Naruto. Shizuki Mizo lần này không có cùng trước đó đồng dạng, chô nở ơ vài chỗ nhìn trộm Naruto cử động. Ngược lại là lấy dũng khí đi hướng Naruto, đồng thời chủ động hô lên tên của hắn. Naruto xoay người nhìn đứng ở trước mặt mình Mizo, trong ánh mắt cực nhanh lướt qua một đạo kinh diễm. Mizo, tóc của ngươi a, cắt bỏ. Shizuki Mizo giống như nói hoàn toàn không phải là của mình sự tình đồng dạng, sờ lên mình mái tóc tím dài, trước đó mái tóc dài của nàng là có thể áo choàng trình độ, bây giờ đã toàn bộ xén, mới khó khăn lắm chạm vai trình độ. Bởi vì kiểu tóc đều biến hóa để Shizuki Mizo khí chất QNZ phát sinh cải biến, nhìn hoạt bát, QNZ hoạt bát không ít. Mặc dù có chút khoa trương, nhưng là cảm giác mình giống như tân sinh đồng dạng, cho nên mình lấy mái tóc xén. Naruto ngươi thích không nàng phía trước nói lời hay là rất tự nhiên hào phóng, bất quá nói xong lời cuối cùng một câu, nàng cái kia tuyết trắng tinh tế ti mi trên da thịt, hay là xuất hiện nhàn nhạt từng đỏ. Nói đến, Shizuki Mizo sẽ phát sinh một chút cải biến, cũng là bởi vì Naruto hôm qua, đảo ngược đem tâm ý của mình rót vào Shizuki Mizo thể nội. Cái này không chỉ là để Shizuki Mizo minh bạch Naruto đối nàng yêu, tu bổ nàng đau thương trong lòng, cũng làm cho Shizuki Mizo hỉ hệ u do Naruto rất nhiều đi qua, bao quát hắn đã từng trải qua rất nhiều thế giới, đủ loại mạo hiểm gặp phải. Shizuki Mizo bây giờ biết đại khái Naruto 50% đi qua, ở chỗ này, nàng tuyệt đối là hiểu rõ nhất. Naruto một cái. Cũng là bởi vì thấy được Naruto đi qua, đối với Shizuki Mizo tính cách QNZ tạo thành nhất định ảnh hưởng, mặc dù xa làm không được giống như là cụ dầu nổ như thế chủ động, nhưng lại so với trước kia nói một câu cũng dễ dàng đỏ mặt dáng vẻ tới nói tốt hơn nhiều. Dưới tình huống như vậy, cũng dám trực tiếp đi đến nạ rủ tổ trước mặt cùng nạ rủ tổ mặt đối mặt. Về phần cái kia cuối cùng trên mặt xuất hiện đỏ bừng, thì coi như là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời đi. Nạ rủ tổ nhìn xem Shizu Kimizo thẹn thùng, ánh mắt lại lóe sáng mà nhìn chằm chằm vào bộ dáng của nàng, chỗ nào bỏ được cô gái này thất vọng, mỉm cười, đưa tay đặt ở Shizu Kimizo đỉnh đầu. Rất xinh đẹp a, Mizo. Lấy mái tóc xén, đây coi như là Shizu Kimizo mình làm ra cái thứ nhất trọng yếu quyết định đi, đạt được công nhận của hắn, để Shizu Kimizo trong lòng tầm tờ hờ đi nhờ cu nở dê toàn bộ biến mất. Mang theo ngạc nhiên gieo họ, đống nhiên nhào vào nạ rủ tổ trong ngực. Dẫn cụ rủ mù cụ rổ nổ cái chán nhảy ra hai cái đáng yêu, đại biểu cho nàng hiện tại nộ khí thiêu đốt. Mặc dù nàng đi qua gặp phải rất làm cho người khác đồng tình, bất quá nạ rủ tổ là tuyệt đối sẽ không nhường cho ngươi ngươi nhanh lên cút ngay cho ta a. Mặc dù trước đó đối với mỹ rỗ địch ý có chỗ giảm bớt, nhưng là một khi dính đến nạ rủ tổ vấn đề, hết thể liền cũng đều biến thành bộ dáng lúc trước. Mộ cả cùng rủ cả gì cu nở dê tuần tự gia nhập chiến đoàn, lôi kéo nạ rủ tổ nhân số, từ nguyên bản 3 người gia tăng đến 4 người. Tuyệt đối sẽ không đem nạ rủ tổ tặng cho các ngươi 4, thật là thời gian là tại nghỉ giữa khóa lúc nghỉ ngơi, có được tóc xanh vũ lớn, có đầy đủ có thể hấp dẫn nam tính mị lực cụ rủ ngủ cụ rộp nổ, không có giống như ngày thường quấn ở ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ bên người, mà là một người ở sân trường bên ngoài chẳng có mục đích loạn đi dạo. Chân đá trên mặt đất cục đá, động tác này, biểu hiện ra nàng có chút chút bực bội. Nạ dù tố bên người tụ tập càng ngày càng nhiều cô gái đâu củ dầu nổ trên mặt mang theo nhàn nhạt ưu sầu, nhẹ nhàng nói ra mình ưu sầu nguyên nhân, cái tuổi này thiếu nữ, tình yêu luôn luôn so hết thể sự vật đều muốn trọng yếu đi. Ngay từ đầu coi trọng nạ dù tố, là bởi vì hắn tại trong lớp nam sinh ở trong hạc giữa bầy gà xuất khí. Sau bởi vì cùng ạ cả xì giả mổ cả đối kháng mà muốn đem hắn từ ạ cả xì giả mổ cả bên người đoạt tới, không nghĩ tới bởi vậy cùng hắn kết duyên, cái kia đằng sau, cụ dầu nô liền đem hắn nhận định là mình chân mệnh thiên tử, nhất định phải hoàn toàn đánh bại ạ cả xì giả mổ cả, đạt được hắn yêu. Bây giờ, ạ cả xì giả mổ cả còn chưa đánh bại, mình nhưng lại nhiều hai cái người cạnh tranh, biết hắn như vậy ưu tú, sẽ hấp dẫn nữ hài tử cũng là bình thường, chỉ là... Trong lòng đến cùng hơi có chút chú ý nạ rủ tổ đối với ta, đến cùng là thế nào tình cảm đâu cụ dầu nổ rất để ý vấn đề này, nàng xác định mình rất ưa thích nạ rủ tổ, là phi thường thích vô cùng, nhưng là nàng pha y chăng yêu nạ rủ tổ, cái này nàng nói không rõ ràng, nàng đến cùng còn nhỏ, cùng mẹ của nàng cụ rủ mù bên trên diệp hoàn toàn khác. Biệt, lấy nàng thuần khiết, muốn nàng tại bây giờ liền lý giải yêu ý nghĩa thật sự là có chút khó khăn. Chính nàng tình cảm chính mình cũng không cách nào minh bạch, huống chi là nạ rủ tổ tâm ý, cụ dầu nổ càng thêm không cách nào nắm chắc, cu nở dê không rõ ràng, nạ rủ tổ đối nàng, đến cùng là như thế nào tình cảm. Muốn nói nạ rủ tổ đối với cụ dầu nổ không tốt, hoặc là nói hắn không thích cụ dầu nổ, điểm ấy cụ dầu nổ mình cu nở dê không thừa nhận, nhưng là cụ dầu nổ mình cũng không biết kém ở nơi nào. Có lẽ là bởi vì trước đó nhìn thấy cái kia lo lắng vẻ mặt bối rối đi. Làm hắn cảm giác được Shizu Kimizo sẽ có nguy hiểm, nam nhân kia hoàn toàn mất đi ngày xưa tiêu sái cùng lạnh nhạt, cái kia dáng vẻ kinh hoàng đã chứng minh nữ hải kia đối với hắn trọng yếu bao nhiêu, hoặc là, cụ dầu nổ cũng muốn rõ ràng biết, mình đối với hắn, pha y chăng cũng là như thế trọng yếu đi. Nếu như ta gặp được nguy hiểm, nạ rủ tổ sẽ tới hay không cứu ta, cụ dầu nổ biết mình không nên suy nghĩ lung tung, nhưng là cái này tư duy, há lại có thế hoàn toàn khống chế được nổi. Liền ngay cả nạ rủ tổ đều không thể làm đến, trong đầu hoàn toàn loạn thành một bầy cụ rộp nổ, căn bản là không có cách ổn định lại tâm thần, càng là không có phát giác được có người tiếp cận mình. Cụ rủ mù cụ rộp nổ, quả nhiên cùng trong truyền thuyết đồng dạng, dáng người tương đương nhỏ nhắn xinh xắn, bất quá ngực thật đúng là đại A ngự khí tương đương ác liệt, mà lại ngay tại chỗ không xa, đem lâm vào tư duy hỗn loạn cụ rộp nổ giật nảy mình. Ngươi là ai đứng tại cụ rộp nổ trước mặt? Là một cái hất lên áo khoác, giữ lại một cái đầu đinh, trên đầu nhìn có một đạo kinh khủng vết sẹo thanh niên nam nhân, mà ở bên cạnh hắn, có một người cụ dầu nổ là nhận biết, cái kia chính là cổ mì giả gồ rồ. Ngươi tốt, ta gọi mì đủ cỡ Sabi, là mê đồ yêu, có chút việc làm phiền ngươi theo chúng ta đi một chuyến.